Chương 633, Thiên Bảo Cung chấn động. Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, nhìn cái kia lâm vào thời không gợn sóng vòng khổng lồ quân hạm, ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Hắn phiêu đãng tại thứ nguyên hư không bên trên thân ảnh, đang không ngừng ảm đạm, phảng phất bị tẩy trắng, thời thời khắc khắc đều tại hư hóa. Nhưng hắn lại mảy may đều không để ý đến, trong mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc có thể nói, phảng phất linh hồn của mình sắp triệt để tiêu tán ở trong đất trời đều là không quan trọng sự tình. Âm hồn bất tán, đã như vậy cũng đừng trách ta. Tịch Thiên Dạ thấp giọng một câu, sau một khắc tay phải của hắn hơi hơi một nắm. Âm ầm một cỗ kinh người hỗn loạn thời không lực lượng tại thời không gợn sóng trong vòng nổ tung, trong nháy mắt phạm vi ngàn dặm hư không trời đất sụp đổ, nguyên bản bình tĩnh thứ nguyên không gian phảng phất một chiếc gương, quật kẹt một tiếng hóa thành vô tận mảnh vỡ, từng đạo vết nứt không gian trên hư không lít nha lít nhít xuất hiện. Cái kia chiếc bị nhốt tại thời không gợn sóng trong vòng khổng lồ quân hạm trong nháy mắt liền theo không gian cùng nhau hóa thành mảnh vỡ. Sau đó hết thảy hài cốt đều bị một cái to lớn hắc ám vòng xoáy thôn vệ không thấy tăm hơi. Tịch Thiên Dạ cũng là tại thời không gợn sóng trong vòng, tại không gian sụp đổ một khắc cuối cùng, thân ảnh của hắn liền biến mất không thấy gì nữa, phảng phất căn bản lại không tồn tại tại thế gian. Toàn bộ thứ nguyên không gian đều bị một cỗ cuồng bạo vô cùng không gian phong bạo bao phủ. Như cùng một đầu hung tàn như cự thú bừa bãi tàn phá không ngừng, một mực tiếp tục hơn một canh giờ mới dần dần lắng lại. Không biết bao lâu, toàn bộ thứ nguyên không gian lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, nhưng không còn sót lại bất cứ thứ gì đến, phảng phất cái gì đều không tồn tại. Một đạo ảm đạm ngân huy lặng yên xẹt qua hư không, lóe lên liền biến mất tại thứ nguyên không gian chỗ sâu, như là một khỏa lóe lên một cái rồi biến mất sao băng. Thiên Cơ Thánh Thành, Ngân Châu lục địa thứ nguyên không gian chạm. Một chiếc không gian thuyền hạm chậm rãi lái vào trạm khẩu, cuối cùng nhập cảng dừng sát ở thuyền vị bên trên. Ngân Châu lục địa thứ nguyên không gian chạm mỗi ngày đều có đến hàng vạn mà tính không gian thuyền lui tới, làm trung vực đệ nhất thánh thành, đã từng đại lục đệ nhất thánh thành, thứ nguyên giao thông tứ phía tám đạn, phồn vinh hương thịnh đến ngươi không cách nào tưởng tượng. Nhưng này chiếc không gian thuyền lại có chút chỗ đặc biệt, bởi vì là một chiếc cỡ lớn quân sự chiến hạm, có gánh chịu mấy vạn người năng lực. Nhưng cỡ lớn hạm trên thuyền, lại vẹn vẹn chỉ có mười mấy người, lộ ra tương đương chống trải tịch liêu. Bọn hắn không là người khác, đúng là Vân Thiên cổ quốc đoàn người. Tại thuyền hạm cập bờ một khắc này, tất cả mọi người như chút được gánh nặng, sống sót sau tai nạn vui sướng xông lên đầu. Tảng đá tiền bối Vân Tử Vận nhìn sau lưng thứ nguyên nhập khẩu, nước mắt lượn quanh, ánh mắt thật lâu không có thu hồi. Vân Thành Dực cũng là gấp siết chặt nằm đấm, con mắt đỏ bừng. Nhưng lại cố gắng nhẫn nhịn để cho mình đừng rớt xuống nước mắt, hắn không có mềm yếu quyền lợi, Lu Cờ Na Ho nhất định phải kiên cường. Vân Tiểu Thanh thấy này khẽ thở dài một tiếng, vô vô bả vai của hai người nói, tảng đá tiền bối người hiển tự có thiên tướng, hắn chắc chắn sẽ không có việc gì. Chúng ta vẫn là mau chóng rời đi nơi đây đi, tảng đá tiền bối cho chúng ta tranh thủ cơ hội, chúng ta không thể cô phụ lão nhân gia ông ta. Tại Thiên Cơ Thánh Thành bên trong đường, có lẽ cũng không nhất định dễ đi. Vân Tiểu Thanh ôm Vân Tử Vận, hơi hơi than nhẹ một tiếng, bọn hắn tình cảnh hiện tại, liền không có cái gì là dễ dàng. Bất quá khó khăn đi nữa, nàng cũng nhất định phải đi xuống. Thiên Bảo Cung, tại Đại Lục Đầu Nam, được xưng là Nam Vực Đệ Nhất Thế Lực. Đã từng Nam Vực Đệ Nhất Thế Lực Phúc Hải Thánh Quốc sớm đã không còn năm đó rực rỡ. Tại Thiên Bảo Cung này, tòa quái vật khổng lồ hơi thở hạ cơ hồ nhiều lần trước khi phá diệt. Nếu không phải Phúc Hải Thánh Quốc xem thời cơ nhanh, khắc quăng kỳ chủ, sợ là đã sớm bị Thiên Bảo Cung thôn phệ hết. Nhưng dù là như thế, một cái Phúc Hải Thánh Quốc tại Nam Vực cũng cơ hồ không có bất kỳ ảnh hưởng gì lực. Dù sao, toàn bộ Nam Vực, Thiên Bảo Thánh Thành mới là duy nhất chúa tể. Đến mức Thiên Bảo Thánh Thành lai lịch, thì có rất nhiều cái nói chuyện. Có người nói, bởi vì Thiên Lan dị tộc xuất thế, mới có sau này Thiên Bảo Thánh Thành. Có người nói, bởi vì năm đó cái kia Thiên Lan cứu thế chủ, mới có Thiên Bảo Thánh Thành xuất hiện. Cũng có người nói, bởi vì Thiên Bảo Cung quá mức mạnh mẽ, chân chính làm đến thống ngự Nam Vực, cho nên mới có thể sáng tạo ra Thiên Bảo Thánh Thành. Đương nhiên, dù như thế nào, Thiên Bảo Thánh Thành mạnh mẽ cùng huyền bí đã đi sâu lòng người, mặc dù Thiên Bảo Thánh Thành có hơn 100 năm lịch sử, nhưng ở đại lục chúng sinh trong mắt, Thiên Bảo Thánh Thành vẫn như cũ hết sức huyền bí. Thiên Bảo Sơn vẫn tại chiến mâu thành, vẫn như cũ làm Thiên Bảo Cung tổng bộ, nhưng Tây Lăng Quốc cũng đã hóa thành lịch sử, trở thành Thiên Bảo Cung quản hạt nhỏ lãnh địa. Tử Thần Phong, chỗ cao nhất Thiên Bảo trong điện, một cái áo gai lão nhân ngón tay run rẩy cầm lấy một khối hình ảnh bảo thạch, xem xét tỉ mỉ lấy bảo thạch bên trong hình ảnh, tại nhìn thấy một vệt thanh quang lóe lên thời điểm, cả người đều đông nhiên run lẩy bẩy. Thanh Liên kiếm quyết, đó là Thanh Liên kiếm quyết không có sai, không có sai. Áo gai lão nhân lên tiếng kinh hô, run run rẩy rẩy thân thể cơ hồ bắt không được trong tay bảo thạch. Thật là Thanh Liên kiếm quyết trung quanh, tất cả mọi người nhìn áo gai lão nhân, trong mắt giới có bức thiết chi sắc. Toàn bộ Thiên Bảo cung chỉ có áo gai lão nhân tu luyện qua Thanh Liên kiếm quyết, cũng chỉ có hắn có thể thật sự xác định cái kia đạo kiếm quang lai lịch. Áo gai lão nhân không là người khác, đang là năm đó Thiên Bảo cung dược tôn Hoa Nhất Nhiên. Hiện tại Hoa Nhất Nhiên đã được người xưng là dược thánh, tại toàn bộ đại lục ở bên trên đều là nổi tiếng dược đạo chí tôn. Mặc dù Hoa Nhất Nhiên tu vi vẹn vẹn chỉ là đại thánh, tại bây giờ Thiên Bảo cung bên trong thuộc về qua quýt bình bình, nhưng trên dược đạo mặt tạo nghệ, Hoa Nhất Nhiên lại có thể xếp tờ va hó toàn bộ đại lục 10 vị trí đầu, cùng đan minh trong kia chút lao dược thánh đều ngồi ngang hàng, có thể xưng dược đạo ngôi sao sáng. Xác định là Thanh Liên kiếm quyết về sau, Thiên Bảo trong điện tất cả mọi người thân thể run rẩy, trong mắt có không nói ra được xúc động. Bọn hắn cũng biết, Thanh Liên kiếm quyết chính là đã từng Thiên Bảo cung chi chủ truyền cho dược thánh vô thượng tuyệt học, toàn bộ đại lục chỉ có dược thánh cùng Thiên Bảo cung chi chủ tịch Thiên Dạ tu luyện qua kiếm quyết này. Ta lập tức đi tới Cự Quy Thánh Thành. Long Thiên Nhi bước ra Thiên Bảo điện, hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp biến mất cuối trời. Thiên Nhi tỷ tỷ chờ ta một chút. Thải Thận Nhi cao giọng la hét, lóe lên cũng hư không tiêu thất ở trong đại điện. Hàn Ảnh Nhi so Long Thiên Nhi cùng Thải Thận Nhi đều nhanh, một đoàn ám ảnh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại Thiên Bảo Thánh Thành thứ nguyên không gian trạm bên trong. Chờ một chút ta à các ngươi, đừng khi dễ ta tốc độ không bằng các ngươi có được hay không? Man Cổ Sơn hét lớn một tiếng, mở ra chân ở sau lưng điên cuồng đuổi theo. Cơ hồ nháy mắt, Tịch Thiên Dạ bô nở tên hộ vệ liền biến mất tại Thiên Bảo trong điện. Ta liền nói, thần tử điện hạ như vậy thần thông quảng đại, làm sao lại chết? Lao thôn trưởng còn lưng, đứng tại mọi người sau lưng cười ha hả nói, trong mắt tràn đầy vui mừng. Mặc dù không thể xác định đoan nở kia xuất hiện tại Cự Quy Thánh Thành bên trong huyền bí linh hồn liền là Tịch Thiên Dạ, nhưng khẳng định cùng Tịch Thiên Dạ có liên hệ nào đó. Dù sao toàn bộ đại lục chỉ có Tịch Thiên Dạ cùng Hoa Nhất Nhiên tu luyện qua Thanh Liên kiếm quyết, mà Hoa Nhất Nhiên không có cung chủ cho phép quả quyết không có khả năng đem Thanh Liên kiếm quyết truyền thụ ra ngoài.